LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, chúng kế. Chuyện đáng sợ nhất không phải ngươi thấy được một cái cường đại hung thú, mà là ngươi phát hiện cái này cường đại hung thú vậy mà thông minh còn rất cao, thậm chí người còn âm hiểm thời điểm. Lúc này có chút khiến người ta cảm thấy khó giải quyết. Ngoặc kép, không thể bị động, chúng ta tách ra cùng một chỗ. Lâm Thương Hải lập tức phân phó một câu. Hung thú thực lực là không có cách nào cùng cổ võ giả đồng dạng dùng cảnh giới trôi qua định. Loại vật này sức chiến đấu đều là không tốt phán định. Mỗi cái không cùng loại hung thú, sức chiến đấu cũng đều không giống nhau. Vì lẽ đó Tô Minh dùng Queen kỹ năng nhìn một chút. Căn bản không có phản ứng chút nào. Queen kỹ năng đối với loại hung thú này là không có ảnh hưởng. Bất quá có thể khẳng định một điểm là tên xúc sinh này thực lực rất mạnh mẽ. Không phải bọn hắn tùy tiện người nào có thể giải quyết. Cho dù là Tô Minh thực lực cũng nói không quá chuẩn. Cũng may bọn hắn hiện tại có 4 người. Không ai sẽ đần độn ngay tại lúc này. Đi cùng cái này hai cánh quái xà đơn đấu. Đơn đấu mà nói bọn hắn đoán chừng sẽ bị đánh ra liệng tới. Nhất định phải đi vây công. Hơn nữa Tô Minh bọn hắn cũng đều rất rõ ràng đạo lý này. Nhất định phải phân ở 4 cái phương hướng khác nhau đi vây đánh mới được. Lúc này chuyện may mắn nhất là tựa hồ hiện tại còn chỉ có bọn hắn Lâm ra một nhà phát hiện cái này cổ di tích chìa khóa. May mắn không có gia tộc khác người đi tìm ra. Bằng không, vậy nhưng thật muốn nổ tung. Ba, đại chiến đã bắt đầu. Tô Minh trực tiếp lập tức nhảy dựng lên. Bắt đầu nhấc lên nguyên khí công đi. Nhưng là một quyền đánh tới về sau. Tô Minh liền có chủng rất cảm giác xấu. Tên xúc sinh này, bên ngoài tầng một thật dày lân giáp. Thật sự là quá cứng rắn một số. Lấy Tô Minh trước mắt cái này lực lượng mạnh mẽ. Cộng thêm cổ võ giả nguyên khí. Một quyền này đủ để đem nhất đại tảng đá cho trực tiếp đạp nát. Thế nhưng là đánh vào cái này hai cánh quái xà thân về sau. Lại vô thưởng vô phạt. Bất quá Tô Minh sự tiến công của bọn họ là tiếp tục không ngừng. Giống như thủy triều không ngừng tập kích đi. Dù sao Tô Minh bọn hắn sẽ không bởi vì tạm thời không đánh nổi từ bỏ. Thu quả nhiên kéo dài công kích là có hiệu quả. Tô Minh bọn hắn tại khác biệt vị trí không ngừng công kích tới. Dù sao cũng là cổ võ giả. Tạo thành lực phá hoại vẫn còn có chút đáng sợ. Một mực bộ dạng này xuống dưới. Lại ra dày thịt béo đồ vật cũng không chịu nổi. Hai cánh quái xà trực tiếp phát ra một trận tiếng kêu thống khổ. Lập tức nó tựa hồ bị chọc giận. Bỗng nhiên đong đưa chính mình thân thể to lớn. Không ngừng khắp nơi đập loạn. Đập cái này toàn bộ sơn động đều là một trận sơn băng địa liệt, khắp nơi đều là loạn thạch mảnh vụn bay múa. Người bình thường ở trong môi trường này đoán chừng tùy tiện bị phanh một chút, không sai biệt lắm có thể ngã xuống. Tô Minh mấy người bọn hắn giống như rất có ăn ý đồng dạng, không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước. Tạm thời tránh mũi nhọn là một cái quyết định rất tốt. Tối thiểu nhất cùng tên xúc sinh này cứng đối cứng không phải một cái lựa chọn tốt. Hai cánh quái xà lực lượng cũng là có hạn. Không có khả năng không hạn chế bộ dạng này điên cuồng lấy. Sau một phút, cái này hai cánh quái xà động tác. Muốn chậm một chút, Tô Minh bọn hắn tìm được đối phó cái này hai cánh quái xà phương pháp tốt. Vật này xác thực vô cùng hung mãnh. Thật sự là quá lợi hại. Thân thể cũng không cường hoành. Để cho người ta không có cách nào đụng vào. Cứng đối cứng đánh. Tô Minh 4 người bọn họ cùng một chỗ cũng có thể là không quá có thể đánh qua. Bất quá cái này hai cánh quái xà động tác quá chậm một chút. Chủ yếu vẫn là thân thể quá mức khổng lồ. Càng nhỏ vượt linh xảo, càng lớn càng chậm. Đây cũng là một cái rất phổ biến đạo lý. Vì lẽ đó đối phó tên xúc sinh này nhất định phải linh hoạt bắt đầu. Một mực không ngừng chạy lấy. Dùng chơi game thuật ngữ mà nói. Đó là chơi diều. Một mực tiêu hao nó có thể. Hai cánh quái xà tương đương với một cái mãng phu. Chỉ có sức lực toàn thân nhưng lại không có cách nào rất tốt phát huy ra. ngay cả người đều không đụng tới. Còn thế nào đánh? Tô Minh xem xét đoán chừng ra hỏa này cũng trèo trống không được bao lâu. Thế là Tô Minh một số áp đáy hòm chiêu số. Không dùng ra tới. Không cần phải vậy. Hai cánh quái xà rất nhanh sẽ bị tiêu hao chết. Cái này là tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Không cần thiết ở thời điểm này. Đem lá bài tẩy của mình đem thả đi ra. Ai ngờ cái này hai cánh quái xà đi qua. Sẽ không còn có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó Tô Minh đến lưu một số chiêu số. Để ngừa vạn nhất. Thu cuối cùng. Lâm Thương Hải không biết móc ra một cái bảo bối gì ra. Ngoại hình giống như là phi kiếm màu vàng óng. Không ngừng hướng hai cánh quái xà phía sau đã đâm đi. Lại đem hai cánh quái xà lân giáp cho đâm rách. Cái này hai cánh quái xà là thật bị đau. Dù sao lân giáp bị đâm phá về sau. Loại này đau đớn. Giống như là chúng ta người bình thường bị đâm rách ra da đồng dạng. Chỉ nghe hai cánh quái xà miệng. Phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Nghe Tô Minh lỗ tai của bọn hắn đều cảm giác có chút đau đớn. Màng nhĩ có loại sắp bị đâm thủng qua cảm giác. Lùi về sau một số, Lâm Thương Hải lập tức nói một câu. Rất rõ ràng hai cánh quái xà cái phản ứng này. Nó khẳng định lại được điên cuồng lên. Bất quá cái này cũng hẳn là nó sau cùng điên cuồng. Vì lẽ đó Tô Minh bọn hắn vẫn là đến tạm thời tránh một chút. Chờ tên xúc sinh này phát tiết đi qua không còn khí lực. Tô Minh bọn hắn lại cùng đi. Xúc sinh tính lại thông nhân tính. Cái này thông minh vẫn là bị người đè chế. À, bất quá để Tô Minh bọn hắn phi thường buồn bực là. Cùng trước đó tưởng tượng không giống nhau. Cái này hai cánh quái xà. Bỗng nhiên cuồng khiếu vài tiếng về sau. Vậy mà lại nhịn được. Cũng không có phát cuồng loại hình. Ngược lại là ở nơi đó không nhích động chút nào. Chỉ là dùng âm lãnh ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tô Minh bốn người bọn họ mà thôi. Cũng không đi tiến công. Giống như đã hơi sợ. Không được. Chúng ta đến tranh thủ thời gian. Vạn nhất tên xúc sinh này. Chạy về trong đầm nước đi. Vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Lâm Vũ Phu sắc mặt thay đổi một chút. Sau đó mở miệng nói một câu. Câu nói này nhắc nhở mọi người. Hoàn toàn chính xác là cái dạng này nha. Cái này hai cánh quái xà nếu như lúc này sợ hãi muốn chạy mà nói. Đem cái kia màu đen cái hộp nhỏ lấy đi. Tô Minh bọn hắn chẳng phải là đến khóc mù. Thế là Lâm Thương Hải không có bất kỳ cái gì xoắn xuýt. Cái thứ nhất nhảy dựng lên. Lập tức Tô Minh bọn hắn cũng cùng theo một lúc vọt lên đi. Dự định đối với cái này hai cánh quái xà. Phát động sau cùng một công. Nhất định phải đem tên xúc sinh này giết chết. Mới khiến người ta cảm thấy tâm yên tâm. Xì, ai ngờ ở thời điểm này. Cái kia hai cánh quái xà chẳng những không có một điểm sợ hãi. Ngược lại mắt ở thời điểm này. Lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Cái này thần sắc. Bị Tô Minh cho chú ý tới. Lập tức liền bắt đầu lo lắng. Tựa hồ đã chú ý tới chỗ không đúng. Ở thời điểm này. Hai cánh quái xà bất thình lình há to miệng. Sau đó phun ra từng đợt màu tím sương mù. Lập tức đem Tô Minh bốn người bọn họ bao phủ lại. Kế. Bốn cái bộ não người. Không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ như vậy. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.